Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tần Quốc Vương Tử, 1, chương 62, Tần Quốc Vương Tử, 1, Công Tử Thiên Tự Đại Ngạo Mạn, Phần Nguyệt Tiên Sinh Thỉnh không cần so đo, hôm qua trở về, Vương Thượng đã trùng trùng trừng phạt hắn, nửa năm trong vòng, hắn sẽ không lại bước ra Hoàng Cung một bước, Bình Nguyên Quân vừa nói. Một bên vụng trộm quan sát của nàng biểu cả mơ siêu nàng rốt cuộc có từng ý đồ ở lại Triệu Quốc đâu. Trọng Quỳ cũng nhàn nhạt nói. Ngày hôm qua nếu không phải xem ở Bình Nguyên Quân trên mặt mũi. Hắn cũng không thể bình yên vô sự trở về. Nhiều tạ tiên sinh cấp lão phu tính tôi, Bình Nguyên. Quân trong lòng buông lỏng. Xem ra, này Phần Nguyệt là cái trọng tình trọng nghĩa người. Như thế liền rất tốt. Phần Nguyệt tiên sinh, Vương Thượng thập phần ngưỡng mộ tiên sinh tài, như tiên sinh khẳng ở lại Hàm Đan, nhất định phong hầu được phong hầu. Phong hầu được phong hầu ta không có hứng thú, ta chỉ tưởng ở lại Hàm Đan bình tĩnh tu luyện, không hy vọng bị người quấy rầy. Bình Nguyên Quân trong lòng vui vẻ. Nàng đây là cố ý ở lại Hàm Đan, tiên sinh cứ yên tâm đi. Hàm Đan Thành từ nay về sau sẽ không lại có nhân dám can đảm mạo phạm tiên sinh. Cho dù là vương công quý tộc, Bình Nguyên Quân trịnh trọng nói. Như thế, thỉnh Bình Nguyên Quân thay ta đa tạ Triệu Vương, có như vậy hiệu quả. Trọng Quỳ cũng tương đối vừa lòng, nàng có được huyết hoàng chuyện này. Sớm hay muộn đều sẽ làm cho người ta biết, nàng không có khả năng luôn luôn nhường huyết hoàng trốn từ một nơi bí mật gần đó. Hiện tại có Triệu Vương chiếu cố, về sau có thể tỉnh đi càng nhiều phiền toái, của nàng mục đích cũng đạt tới. Phụ thân, kia này môn khách Triệu Như Ý lo lắng nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng. Bình Nguyên Quân vuốt chòm râu cười nói, Như Ý, bọn họ ngoài miệng mặc dù bất mãn, nhưng người người trong lòng đều thật sùng kính Phần Nguyệt tiên sinh a, thật vậy chăng? Triệu Như Ý lại khôi phục thiên chân hồn nhiên. Chớp ánh mắt xem Trọng Quỳ, Phần Nguyệt, ngươi thật lợi hại, không bằng hãy thu ta làm đồ đệ đi, ta cũng tưởng giống như ngươi lợi hại. Bình Nguyên Quân giật mình, nhìn về phía Trọng Quỳ, nàng hội đáp ứng sao? Như Như Ý có thể trở thành của nàng đệ tử, liền tính không có thiên phú, cũng tương đương có một cái cường đại chỗ dựa vững chắc. Trọng Quỳ vuốt cằm, lười nhác nói, ta đâu? Không thu nữ đệ tử, vì sao? Như Ý tức giận hỏi. Ta có thể luôn luôn phẫn nam tử. Ha ha ha ha, Bình Nguyên Quân nhịn không được cười ha ha, cũng không có thất vọng. Như Ý cái gì thiên phú đều không có. Hắn căn bản là không có ôm hy vọng. Phần Nguyệt tiên sinh, 7 ngày sau là Vương Thượng ngày sinh. Thỉnh tiên sinh cần phải đại giá quang lâm. Ngày sinh, Trọng Quỳ do dự, nhân nhiều lắm lộ diện. Thủy chung không tốt lắm. Đây là chiến hậu lần đầu tiên chúc mừng. Phi thường náo nhiệt, Phần Nguyệt ngươi nhất định phải tới. Như Ý tràn đầy chờ mong. Ta nếu có rảnh, phải đi, Trọng Quỳ nói. Hôm nay không nhiều lắm làm phiền. Cáo từ ta đưa ngươi, Như Ý lời nói còn chưa nói hết. Trọng Quỳ thân ảnh, hơi hơi nhoáng lên một cái. Đã nhảy ra Bình Nguyên Quân phủ tường vây. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà xem, hảo, thật là lợi hại, Bình Nguyên Quân gật gật đầu, nói, Như Ý, người này tương lai nhất định không giống người thường, ngươi không thể đối nàng rất vô lễ, biết không, Như Ý đô đô cái miệng nhỏ nhắn, nói, đã biết, sao rời đi Bình Nguyên Quân phủ. Trọng Quỳ mua đỉnh đầu đấu lạp đội, hiện tại của nàng mặt đen cũng thật nổi danh. Làm cho người ta nhìn đến chỉ sợ muốn khiến cho hoành động. Đi ở trên đường cái, vô số người đang đàm luận huyết hoàng tân khế ước giả Phần Nguyệt. Này ngữ khí, có sùng kính, có sợ hãi, cũng có bài xích, Trọng Quỳ cười chứ, Vu Ly nói đúng, nhân còn sống trọng yếu nhất là làm bản thân, người khác nghĩ như thế nào, cùng nàng có quan hệ gì, đi tới đi lui. Phía trước, bỗng nhiên có quan binh khai đạo, thô bạo đem che ở ven đường dân chúng đều đẩy ra. Hết chương.